Chương 338, Mị Tạ Dạ Si Ẳng Cổ khiếp sợ. Hi Nạ Tạ, ngươi hảo hảo sát hoạch, ta đi trước. Viên Thanh đi tới Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ trước mặt, cùng thường ngày sờ sờ tóc của nàng, vừa cười vừa nói. Đã bang nha đầu kia giải vây, lại thu hoạch ngoài ý muốn Ỉ Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ cùng Áp Dẻm Xì Nổ đại lượng độ hảo cảm. Hắn chính là thời điểm trở lại chính mình xử thế giang trên cương vị đi. Viên Thanh đang chuẩn bị lập tức, ai ngờ lúc này, Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ lại kéo lại tay hắn. Sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi, trường ca ca ca, ngươi làm lần này thí luyện thi sử thế giang, vừa rồi giết nhiều như vậy thí sinh, thực sự không có chuyện gì sao không biết ta, ta chỉ biết có người muốn khi dễ tiểu Hi Nạ Tạ, ta liền nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn. Viên Thanh quay đầu lại nhìn Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ liếc mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất trước mắt ba người. Nghe được Viên Thanh đáp án phía sau, Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng không muốn cái kia từ nhỏ xem cùng với chính mình lớn lên trường ca ca ca vậy mà lại đối với mình nói ra lời như vậy. Ba bốn linh chán ghét trường ca ca ca, khiến cho nhân gia hiện tại tâm lý vẫn lòng như hiệu nhảy, còn làm sao hảo hảo sát hoạch nhã Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ yên lặng nhổ nước bọt một cái câu. Nhưng không biết vì sao. Đang nghe Viên Thanh câu nói kia phía sau, nàng tâm lý lại cảm thấy phi thường hài lòng. Hi Nạ Tạ, không ngờ tới ngươi cái kia trường ca ca ca đã vậy còn quá lợi hại. Xem ra chúng ta trước kia là trách lầm hắn, hắn đích sắc một cái không tầm thường nghĩ ra, nói không chừng so với ta mụ mụ còn lợi hại hơn. Nhìn Viên Thanh biến mất địa phương, Ỉ Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ hơi xúc động. Hắn trước đây vẫn cho là ngoại trừ hổ cả bên ngoài, mẹ hắn là lợi hại nhất. Nhưng hôm nay, hắn thấy được một cái so với mẹ hắn lợi hại hơn người. Hi U Gạ Hi Nạ Tạ xoa xoa mũi nói, đó là đương nhiên rồi cha ta nói, trường ca ca ca nhưng là ta Hi U Gạ nhất tộc tương lai hy vọng. Ngươi nói có thể không lợi hại nha. Áp Dẻm Xì Nổ tiếp lời, bất quá các ngươi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người đều có bạch nhãn, hắn vì sao không có a? Ta nhớ được hắn dường như vậy thì các ngươi dòng họ bổn gia nhân a, cái này ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá ta lần trước nghe cha ta nói, trường ca ca ca độ đậm của huyết thống cao vô cùng, hơn nữa trong đó dường như còn tràn đầy một cỗ so với Hỉ Ủ Gạ càng thêm cao quý huyết mạch, rất có thể là đã từng một vị Hỉ Ủ Gạ nhất tộc dòng chính cùng một vị huyết mạch nhân vật càng mạnh mẽ sở sanh. Bên ngoài huyết mạch xuất hiện dị biến, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ miễn cưỡng giải thích một câu. Quý tộc thật loạn. Ỉ Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ lắc đầu. Từ Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ cái kia kém chất lượng giải thích bên trong, hắn nghĩ lầm trường ca chính là một cái Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhân cùng người khác bỏ trốn sở lưu lại, kết quả nơi đây không an toàn, chúng ta hay là trước vào tháp phá Áp Dẻm Xì Nổ đẩy một cái kính mắt nói. Ân, đi vào trước, ta còn phải cho ạ ca mà dữ liệu một cái tổn thương. Ỉ Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ nói, được rồi, Hi Nạ Tạ trên người ngươi còn bị thương thuốc sao? Có. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ từ trong lòng ngực lấy ra một chai nhỏ đồ đạc đưa tới. Ỉ Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ tiếp qua đây nhìn một cái, nhất thời một đầu hát tuyến, Hi Nạ Tạ, ngươi cho ta đây là bột hồ tiêu không có ý tư à, cầm nhầm. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ lại đổi vội vã một cái bình, đó là cây thì là ai cập, đại tỷ, ta là muốn cho ạ ca mà chữa thương, không phải muốn đem nó hành bạo. Ngươi có thể không thể dùng điểm tâm các loại, ta tìm một chút. Không nói đến Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ tiểu đội bên này phát sinh xấu hổ sự tình, Viên Thanh trở về đến trung ương đỉnh tháp phía sau, liền lập tức rơi vào trầm tư, bởi vì vừa rồi tại nổ sát mấy cái đống cặn bã ngoạn ra thời điểm hắn bỏ vào liên tiếp như vậy cảnh kỳ thanh âm, nhiệm vụ cảnh kỳ, bởi ngài mạnh mẽ đánh chết trung nhận thí luyện thí sinh, phá hư thí luyện quy tắc, ngài ác liệt hành vi đã bị quan chủ khảo Mị Tạ Dạ Xì Ẳng Cổ phát hiện. Mời tự hành xử lý này. Thanh âm nhắc nhở chợt nhìn một cái cũng không có gì nghiêm phạt, nhưng Viên Thanh biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phá hư thí luyện quy thì là xử thế giang tối kỵ, bây giờ bị quan chủ khảo phát hiện như vậy, hắn rất có thể sẽ bị tại chỗ thủ tiêu tiếp tục tham dự cốt truyện chung nhận thi tư cách, mà nếu như không cách nào tiếp tục tham dự cốt truyện chung nhận thi, nói cái kia hắn nhiệm vụ cũng không tính triệt để thất bại, đến lúc đó, đại lượng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng cũng sẽ theo lỡ mất dịp tốt, có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu như đổi thành một dạng ngoạn gia xử thế giang, nhất định phải hối hận chết. Nhưng việc này đối với Viên Thanh mà nói hoàn toàn chính là một ít việc rất nhỏ. Xử thế giang cái này lâm thời cốt truyện thân phận mặc dù lớn có thể với hắn mà nói nhưng không coi vào đâu, bởi vì hắn còn có một cái khác càng trâu bỏ cốt truyện thân phận, đó chính là ạ bù tổng đội trưởng. Không sai, ạ bù tổng đội trưởng tại nơi chút cổ nổ hạ cao tầng trước mặt có thể chỉ là một khôi lỗi thân phận, nhưng ở trên mặt nổi, đây chính là gần với hồ cả tồn tại. Nếu như đến lúc đó Mị Tạ Dạ Xì Ẳng Cổ làm khó dễ, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cái thân phận này, đem chuyện này đè xuống. Đây cũng là vì sao hắn ở thu được những thứ này cảnh kỳ thanh âm phía sau, con tuyển trạch nghĩa vô phản cố giết chết những cái này đống cặn bã ngoạn gia nguyên nhân chủ yếu. Đang ở Viên Thanh ngồi ở trung ương đỉnh tháp nghĩ việc này thời điểm. Theo thời gian trôi qua, lại có một ít thí sinh lục tục chạy tới trung ương tháp phụ cận. Phần lớn đều là thực lực tương đối mạnh tinh thần nhân vật trong vở kịch. Bất quá để Viên Thanh cảm thấy hết ý là, nhóm thứ hai tới được, cũng không phải là nguyên tắc bên trong xa ẩn tổ ba người, mà là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiểu đội cùng dột ly tiểu đội. Hai cái này đội ngũ là cùng đi đến. Nhóm thứ ba loại này là giả cờ si cạ bù tổ tiểu đội. Ino xịp trô tiểu đội theo sát phía sau. Thẳng đến sau mấy tiếng, xa ẩn tổ ba người mới có rốt cuộc chạy tới nơi này. Chỉ là thời khắc này xa ẩn tổ ba người nhìn qua có chút chật vật. Ngoại trừ gà ạ dạ vẫn là một bộ không bị thương chút nào dáng dấp bên ngoài. Cản Cù Dồ đã triệt để ngất đi. Hiện tại đang bị tệ ạ gì cong lên người, một đường kéo đi lấy, giày đều nhanh mài hỏng. Xa ẩn tổ ba người xuất hiện sau đó. Phía sau lại xuất hiện một đoạn thời gian không song kỳ. Không có tiểu đội tới nữa. Viên Thanh nhìn đồng hồ, trước hết lỏ gặp đi ăn cơm. Thời gian chờ đợi là khô khan vô vị. Nhưng bây giờ không cách nào ly khai cái này đặc thù chẳng cảnh. Trong lúc rảnh rỗi, Viên Thanh định đi tử vong xâm lâm săn giết một lớp ma thú. Ngoại trừ hoạt động một chút gân cốt bên ngoài, còn thuận tiện mò không ít điểm kinh nghiệm. Bất quá hắn rõ ràng bỏ quên chính mình thanh quái tốc độ. Mặc dù đang không có sử dụng phạm vi lớn nhận thuật kỹ năng tình huống bên dưới, chỉ dựa vào mạnh mẽ vô cùng thể thuật phổ thông công kích, hắn dĩ nhiên cũng quét ngang hơn phân nửa tử vong xâm lâm. Đem những cái này quanh năm ẩn nấp ở trong rừng ma thú, đều nhanh giết được tuyệt chủng. Thời gian 5 ngày xảo túng tức thệ. Làm thí luyện thời gian kết thúc. Viên Thanh lập tức đạp buôn lôi về tới trung ương tháp. Kết quả vừa mới vào bên trong tháp, hắn đã bị một đám khí thế hung hăng sử thế giang vây lại. Ta còn tưởng rằng ngươi giết những thí sinh kia phía sau liền chạy án nữa nha, không ngờ tới lại vẫn dám trở về trên lầu. Mị tạ giả xì ẳng cổ mang theo vài tên ạ bụ từ chủ khảo trong phòng đi ra, mang trên mặt tức giận. Tự thành vì đặc biệt thượng nhẫn tới nay, nàng đã làm vài chàng trung nhẫn thực tập quan chủ khảo. Không sáu nhưng hất kim vi chỉ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải có xử thế giang dám ở thí luyện chàng giết chóc thí sinh hành vi. Đối với nàng mà nói, đây hoàn toàn là một loại đối với quan chủ khảo miệt thị. Lúc đó, khi nhìn đến ngoài tháp cái kia đoạn tàn sát quản chế thời điểm, nàng thiếu chút nữa thì đem TV đập. Cho ta đem điều này, Mỹ tạ dạ xì ẳng cổ đang muốn hạ lệnh bắt Viên Thanh. Ai ngờ nói còn chưa nói ra miệng, nàng liền thấy phía sau mình cái kia vài tên ạ bụ trước một bước nhảy xuống. Điều này làm cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ ạ bụ tính tình như thế dã nha này cũng còn không có hạ lệnh đâu, liền không nhẫn mại được muốn động thủ Mỹ tạ dạ xì ẳng cổ lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho nàng kém chút đem trong mắt trở lên. Bởi vì nàng chứng kiến mấy cái ạ bù đang nhảy xuống phía dưới phía sau. Dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía tên kia tự ý giết chóc thí sinh, trái với thí luyện quy tắc xử thế giang quỳ xuống. Sau đó nhất tề cung kính nói, Tổng đội trưởng đại nhân.